Mê vợ không lối về. Chương 994, vẫn như một đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Song Ưn cầm ấm rót hai tách trà. Một tách đặt ở trước mặt Giang Mạt Hàn. Một tách cầm chê y tay nhấp một ngụm. Khi đặt tách xuống mới mở miệng. Năm tôi lên 8 tuổi. Ông nội cho tôi một khẩu súng lục mô phỏng. Tôi rất thích nó và nó đã trở thành món đồ chơi yêu thích nhất của tôi. Nhưng sau đó tôi vô tình làm mất nó. Tìm thế nào cũng không thể tìm thấy. Cho đến một ngày, tôi thấy một đứa trẻ khác cầm nó. Đứa trẻ đó cũng coi nó như một món đồ chơi yêu quý. Kể từ lúc đó, tôi biết rằng nếu tôi đã mất nó sẽ không bao giờ quay lại. Biết rõ rằng nó không thể trở lại. Nên tôi đã học cách buông tay. Anh ta nhướng mắt nhìn Giang Mạt Hàn. Anh nghĩ tôi nên đến hỏi bạn nhỏ kia đòi lại thì tốt. Hay là buông bỏ thì tốt hơn. Giang Mạt Hàn tỏ vẻ thờ ơ, nếu là tôi. Tôi càng sẵn sàng hỏi khẩu súng xem nó muốn ở trong tay của ai. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi đã đánh mất nó, tôi cũng sẽ mất đi tư cách sở hữu nó. Anh có nghĩ vậy không? Song Ưn nghiêng người. Tại sao tôi lại để mất nó? Đó là bởi vì tôi không có năng lực bảo vệ nó. Cho nên nó mới rời bỏ tôi. Vậy anh làm sao có thể chắc chắn người nhặt được sẽ không làm mất nó? Giang Mạt Hàn nhìn anh. Anh Mutisa, cho tôi hỏi một câu được không? Anh cứ hỏi, anh sở hữu khẩu súng đó trong bao lâu? Từ 8 tuổi đến 12 tuổi. 4 năm, nếu khẩu súng đó có linh hồn và cảm xúc, anh nghĩ nó phải ở bên chủ nhân mới bao lâu thì mới quên được chủ nhân trước. Giang Mạt Hàn nhìn Song Ưn. Anh biết tôi và vợ cũ quen nhau mấy năm rồi không? Không đợi Song Ưn hỏi. Anh ta nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi mới 9 tuổi. Anh ta không quên cô gái nhỏ thiện lương đã từng gặp mặt một lần. Song Ưn im lặng, Giang Mạt Hàn chưa bao giờ ăn nói khép nép với ai. Cho dù là lúc nào, anh ta cũng chưa bao giờ cầu xin ai. Lúc này anh ta muốn nói với Song Ưn. Tôi không biết anh Mutisa sống ở trong gia đình thế nào. Nhưng tôi muốn nói với anh là cô ấy đã dạy tôi yêu. Anh có thể không hiểu đó là loại cảm nhận gì. Song Ưn không im lặng nữa. Nhưng anh đã làm tổn thương cô ấy. Cho nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Nhưng điều anh nghĩ có phải là điều cô ấy muốn không? Song Ưn đứng lên. Cô ấy sẽ nán lại trong nước cho đến khi em trai cô ấy kết hôn. Trong thời gian này, nếu cô ấy còn yêu anh, hoặc nếu anh có thể giành lại trái tim của cô ấy, tôi sẽ gửi lời chúc phúc cho cô ấy. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn không quay lại với anh, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Song Ưn rời đi, Giang Mạt Hàn ngồi đó không nhúc nhích. Bên kia Lâm Nhụy Hy trở về nhà. Mọi người vẫn chưa ngủ. Đều ở trong phòng khách. Muộn như vậy mới về. Tần Nhã nhìn cô hỏi. Chị gái đi gặp một người bạn. Lâm Nhụy Hy chưa kịp nói thì Thẩm Hâm Giao đã lên tiếng. Lâm Nhụy Hy cười đi tới. Mọi người còn chưa ngủ ạ, con đến đây với bố. Tông Cảnh Hạo đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Lâm Nhụy Hy chào hỏi rồi mới đi theo. Sau khi vào phòng làm việc, Tông Cảnh Hạo ý bảo cô ấy đóng cửa lại. Bố định nói gì với con? Lâm Nhụy Hy đóng cửa bước tới. Con có nghe nói đến công ty Lạc Đạt chưa? Tông Cảnh Hạo ngồi xuống bàn làm việc, đưa cho cô ấy một bản thông tin. Lâm Nhụy Hy lắc đầu. Con xem tư liệu trước đi. Tông Cảnh Hạo nói. Lâm Nhụy Hy nhìn qua một lần. Là công ty của Thái Lan. Ừ, Tông Cảnh Hạo nhìn con gái. Khi nào em trai của con kết hôn, bố và mẹ sẽ trở về. Bố muốn con ở lại cạnh chúng ta, tìm cho con một công việc. Lâm Nhụy Hy đương nhiên muốn ở cùng bố mẹ để tiện bề chăm sóc. Gật đầu một cái, con đi công ty này. Cô ấy đồng ý mà không hỏi chức vụ gì. Không có gì khác muốn hỏi bố sao?